Hello, chào mừng mọi người đã đến với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 93 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 93, Tô Minh. Đất tiên tộc giáng trần. Tiền bối Cao Minh, đúng là như vậy. Bởi vì hiên đế mạnh nhất ở tiên tộc là vạn cổ năm xưa bắt đầu bế quan đến nay vẫn chưa ra. Đồn rằng hiên đế tọa hóa, có tin đồn hiên đế là bị đế thiên âm là âm thầm dùng thủ đoạn gì đó để giết chết. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, dù sao tu vi hai bên là chênh lệch quá xa. Tuy nhiên sau khi hiên đế bế quan thì tộc hoàng mạch đã sụp đổ, ngay cả con trai của Hồng La là cũng bị phát cuồng, bị đế thiên trấn áp, không biết phong ấn ở đâu nữa. Do đó có thể thấy hiên đế đúng là ra ngoài ý muốn rồi. Thêm vào đó, hoàng mạnh nhất ở trong đó của Tà Tông là Tam Hoàng, Sì Hoàng Đại Nhân. Mặc dù hắn là cũng đã bế quan, nhưng mà đôi khi thần thức quét qua toàn tiên tộc để trấn nhiếp tiên tông, vậy cho nên mới hình thành tình thế gần như là cân bằng đó. Tiên thần nhìn vẻ mặt thần bí, nhìn Tô Minh mà mê mẩn, trong lòng khinh thường thầm nhủ, mặc dù người này tu vi cao, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là man tộc. Chỉ cần mình lộ ra một chút xíu việc tiên tộc là có thể hoàn toàn làm cho đối phương rung động. Người là kẻ giáng trần. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra tu vi thì từ từ nói. Việc này rất dễ dàng nhận ra nên tiền thần không muốn che giấu, vội gật đầu, nhưng mà trong lòng lại càng khinh thường, thầm nhủ chỉ cần không phải là đồ ngu nghe mình nói. Quá nhiều chuyện tiên tộc như vậy, chớp mắt liền phải đoán ra. Người này tu luyện đến ngu rồi, chuyện nhỏ mà phải nhắm mắt mà suy tư mới nghĩ ra được sao? Nhưng mặt ngoài tiền thần không dám lộ ra suy nghĩ này, mà là dáng vẻ tiền bối đúng là cao mình. Cách người dáng trần không giống với người khác. Tô Minh lại bình tĩnh nói. Tiền thần chớp mắt gật đầu, trong lòng hồi hộp, nhưng mà ngẫm ra tu vi của mình không cao, không phải là hạng thiên tài, không hợp với yêu cầu giáng trần, mà nếu như gã biết được chuyện của tiên tộc thì chỉ cần có một lời giải thích. Nghĩ tới đây thì lại gã yên lòng, tuy vẫn là khinh thường Tô Minh nhưng cảm giác lại nhạt đi một chút. Người cũng không phải là người Tà Tông. Vẻ mặt Tô Minh vẫn bình tĩnh, lại thản nhiên nói. Khi hắn thốt ra lời này thì tiền thần vẻ mặt ngẩn ngơ, lại hơi biến đổi, do dự một chút lại từ từ gật đầu, trong lòng lại nghi ngờ về Tô Minh. Và người cũng không phải là người của tiên tộc. Tô Minh nửa cười nửa không cười, từ từ nói. Đôi mắt của tiền thần bỗng nhiên trợn to, hắn nhảy cẫng, tim đập rất nhanh, biểu tình lộ ra vẻ khó tin, đầu óc ù vang. Lời mà Tô Minh nói một câu so với một câu làm cho gã phải kinh hoàng, đặc biệt là lời vừa nãy khiến cho gã phải hoảng sợ, trong lòng không còn một chút gì xem thường. Gã rốt cuộc là biết mới nãy đối phương là nhắm mắt suy tư điều gì, cái đó tuyệt đối không phải là suy tư mình có phải là kẻ giáng trần hay không. Cái này, tiền bối đừng có hù tiểu nhân, tại sao tiểu nhân lại không phải là người của tiên tộc được? Tiền thần từ từ xem thường trở nên cực kỳ lo sợ. Trong mắt của gã, nhìn biểu tình nửa cười nửa không cười của Tô Minh, làm cho gã có ảo giác từ đầu tới chân là bị đối phương đã nhìn thấu. Giống như là mọi bí mật ở trong lòng đã bị đối phương thấy rõ biểu tình và ánh mắt. Loại chuyện này trước kia gã chưa từng trải qua, giờ càng nhìn Tô Minh lại càng thấy đối phương khó đoán, khiến cho gã căng thẳng lên cao rất nhiều. Người rốt cuộc là đến từ đâu? Không liên quan tới ta. Tô Minh cắt đứt lời của tiền thần, nhìn chằm chằm của gã, từ từ nói. Ta có thể che chở người, khiến cho người ở trong đại chiến Tà Tông và Tiên Tông sống sót khả năng lớn nhất. Nhưng ở mức độ nhỏ, xác suất sống sót phải dựa vào giá trị của người. Tô Minh nói đến đây thì là không lên tiếng nữa. Tiên thần biểu tình âm trầm, tất nhiên gã nghe ra ý đồ của Tô Minh. Giá trị càng lớn thì sẽ được che chở càng nhiều. Tiên thần nhìn tứ phía, trong lòng thầm than thở. Gã nếu như biết mất đi đối phương che chở thì ở trên chiến trường này, sống chết bằng vỏ may mắn. Gã nhớ tới lúc trước gặp xui muốn chết, đánh đến dùng mình. Ánh mắt nhìn Tô Minh lại càng kiêng dè. Tiền bối, tiểu nhân ở man tộc đã đủ rồi. Nếu như tiền bối có thể cho ta sống sót lại chiến trường, thì ta sẽ nói cho tiền bối biết tại sao ta lại từ tiên tộc vào man tộc. Cách của ta là khác với người ta. Ta thậm chí là có thể cho tiền bối biết tại sao ta lại ra khỏi đây, để cho tiền bối chính mắt trông thấy hình ảnh mà ta rời ra khỏi man tộc trở về. Tiền thần nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra vẻ cầu xin và chân thành. Tô Minh nhìn tiền thần, một lúc lâu sau gật đầu. Thấy Tô Minh đồng ý, thì tiền thần thở ra một hơi dài, lòng rất cảm thán. Gã nhớ đến lúc mình đến tiên tộc, tới man tộc, có khi thấy rất thỏa mãn, nhưng một số việc khiến cho gã cảm thấy rất lạc lõng, đặc biệt là bây giờ đối mặt với sống chết lại càng nổi lên chua xót. Xúc động muốn về nhà, khiến cho gã hứa với Tô Minh điều đó. Bây giờ gã không biết rằng những lời này đem đến tai kiếp gì cho tiên tộc, khiến cho toàn tiên tộc bao nhiêu năm tháng sau trông thấy bầu trời là màu đỏ. Gã lại càng không biết, những lời này về sau thực sự là để cho Tô Minh thấy gã làm sao mà ra khỏi đây mà về tiên tộc, vậy so với Hồng La thức tỉnh lại càng làm cho đế thiên kinh sợ, nghịch chuyển vẫn chưa từng có. Những điều này gã làm sao biết được. Thời gian trôi, chớp mắt đã là mấy ngày. Mấy ngày này, Tô Minh bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trên la bàn. Hắn là đệ tử ngoại tông, xung quanh hầu như là không hề ai chú ý. Cộng thêm bộ dạng của hắn dù là lớn hơn trước một chút, nhưng chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi, hơi khác nhìn hình dạng thực sự. Trên mặt vẫn còn một chút non nớt, thế là dễ dàng bị người ta bỏ qua. Mấy ngày này, 18 con âm long kéo đến trùng kích, 9 thùng xe to lớn gần như là xuyên qua một nửa Đông Hoang đại lục, tốc độ nhanh khiến cho Tô Minh thỉnh thoảng là cúi đầu nhìn theo sẽ nhíu mắt lại. Lại qua 3 ngày nữa, đằng trước tại Linh Tông xuất hiện một bình nguyên to lớn. Nói chỗ này là bình nguyên, nhưng không đúng, bởi vì đất là màu đen, toát ra hơi thở mục nát. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất có vô số hố sâu. Một cái hố sâu như là sao băng rơi xuống đập vào mặt đất hình thành. Những hố sâu lớn có, nhỏ có, cỡ lớn thì là mười mấy vạn mét, nhỏ thì là vài trăm mét. Có vài chỗ xuất hiện không phải là hố sâu mà là từng hòn đá to lớn. Những hòn đá lấp lộ ra cái hố, lộ ra một phần làm cho cảm giác năm tháng tăng thương rung động. Những hòn đá lớn nhỏ khác nhau, rải rác trên mặt đất, nhìn qua tùy theo mặt đất không hề có cuối, những ngọn đá số lượng cũng là mênh mông. Tổng thể nhìn thì mặt đất hố sâu và hòn đá số lượng gần bằng nhau. Đặc biệt là có mấy trăm hòn đá, mỗi một cái cỡ vạn mét, còn người đứng ở trên đó cực kỳ nhỏ bé. Mặt đất quái dị như vậy mà cả bầu trời cũng không hề bình thường. Nơi này trời không hề có tầng mây, mà là từng viên đá như là dưới đất bềnh bồng, như là cùng với mặt đất có lực lượng quy tắc nào đó, không rớt, không nhúc nhích, chỉ trôi nổi. Nơi này là gần vị trí trung tâm của Đông Hoang đại lục, phạm vi bình nguyên hoang mạc này cực kỳ rộng lớn, nơi này là cách Đông Hoang tháp không tính quá xa. Chỗ này cũng chính là chiến trường mà Tà Tông, Tiên Tông lựa chọn để quyết chiến. Tại đây họ sẽ phân ra ai tiến vào trong Đông Hoang tháp, bên thắng nắm giữ chủ động, bên thua thì là phải tặng ra đủ hồn tiên tộc để hoàn thành điều kiện chuyển động Đông Hoang tháp, đó là ánh đỏ ngàn vạn năm. Quyết định này hiển nhiên là không sinh ra từ đất ma tộc mà là đến từ trời sao tiên tộc. Mỗi một lần lựa chọn giữa tam hỏa ngũ đế. Khi đại quân Tà Linh Tông ở trên bầu trời giết gào tới, họ là tông môn thứ nhất tới. Bởi vì Thiên Thủy Cốc khoảng cách gần hơn tông môn khác rất nhiều. Thiên Thủy Cốc chỉ có thể làm dung chuyển, tiện để cho người Tà Tông tiến lùi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao Tà Linh Tông trước khi khai chiến thì hoàn thành chiếm cứ Thiên Thủy Cốc. Âm long rét gào, vang vọng ở trong trời đất, dấy lên tầng tầng sóng gợn, khiến cho tứ phía hòn đá bềnh bồng chậm rãi di chuyển. 18 con âm long lần lượt đáp xuống. Những đệ tử của Tà Linh Tông trên lưng của âm long hóa thành cầu vồng nhảy xuống, chiếm được vài chục khối thiên thạch bềnh bồng ở trên trời. Còn có hơn 10 khối tảng đá lộ ra ngoài hố sâu dưới đất, còn có 9 thùng xe xếp thành hàng trên mặt đất. Bốn phía là không ít đệ tử khoanh chân ngồi, rít vào một hơi thở chờ đợi mệnh lệnh. Những lão quái thấy thần đông, dẫn đầu, không đứng ở trên thiên thạch bầu trời, mà là ngồi xếp bằng ở một khối đá to vạn mét dưới đất, không nói một lời, im lặng chờ đợi. Chỉ có hai lá cờ to, bây giờ vẫn tung bay ở trong trời đất, khiến cho cách rất xa có thể thấy ba chữ to, Tà Linh Tông, ba chữ máu, đồ huyết không. Tôi mình ở trong số mấy ngàn đệ tử ngoại tông, phân cách với sửa đổi huyết mạch man tộc, không hề có chỉ định ở đâu, đa số giải rác đi. Tôi mình lựa chọn một thiên thạch 100 mét ở trên đất liền, hắn ngồi xuống. Tiền thần thì đương nhiên là theo sát hắn, hồi hộp nhìn xung quanh. Tiền bối, ta biết đây là đâu? Đây là ở trên Đông Hoang đại lục, chỗ tiên tộc giáng trần. Nơi này là pháp tắc âm tử yếu nhất, thích hợp cho tiên tộc giáng trần. Đa số tiên tộc ở trong Đông Hoang đại lục này đều là từ đây mà giáng xuống. Tiên thần hít sâu, ánh mắt quét nhanh tứ phía, lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Không lẽ hai bên chiến đấu vẫn còn có kẻ giáng trần mới sao? Nếu như không thì là không cần quyết chiến tại đây chứ. Tim của tiên thần rớt cái bịch, gã lờ mờ cảm thấy lần quyết chiến này khổng lồ hơn mình tưởng tượng. Tô Minh biểu tình vẫn bình tĩnh, liếc màn trời một cái, hắn lại nhèo mắt. Hắn cảm thấy trận pháp này dao động từ trên bầu trời. Hết chương. Trần Sung, Ô Lạp. Trận pháp này dao động không mãnh liệt, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến cho trận pháp này như dung hợp cùng với trời đất, hình thành sức hút rất quái lạ. Tiên tộc lựa chọn chỗ này làm nơi giáng trần, tất nhiên là có cái lý của họ, của nó. Tô Minh thu lại tầm mắt, cuộc chiến này chẳng phải là sẽ lại có kẻ giáng trần mới, hắn cũng không quan tâm. Tất cả ý chí của hắn vào giây phút này là bước ra Thiên Thủy Cốc, chỉ biến thành một, đó là giết chết Đế Thiên. Ý chí này không phải là vì ảo ảnh, cường đại, mà các mặt vì sự việc khác mà là thay đổi. Nó đại biểu cho tinh thần của Tô Minh, đại biểu cho sự kiên định sâu trong linh hồn hắn. Mặc dù bản tôn của Đế Thiên mạnh, nhưng mà tại đất man tộc, chỉ phân thân của y không phải là không thể nào đánh bại được. Huống chi. Mắt của Tô Minh trượt lóe, trừ những thứ đã chuẩn bị này ra, đáy lòng của hắn còn nghĩ một cách liều lĩnh về chuyện đánh chết Đế Thiên. Cách nghĩ này theo hắn thấy, mặc dù khả năng không thành công cao, nhưng mà là cũng không hề nhỏ. Một khi thành công, thì việc giết chết Đế Thiên sẽ thêm vài phần nắm chắc. Tăng mấy phần nắm chắc, chắc chắn là cường đại, biểu thị cho mạng của đế thiên đã tận. Tô Minh ngồi xếp bằng, khóe môi cong lên nụ cười lạnh âm u. Người Tà Linh Tông là tà môn đến sớm nhất. Họ nhận tới chỗ quyết chiến 2 tiếng đồng hồ, chỉ sau thấy ở trên màn trời phía xa, từng vệt đỏ xé gió lao tới. Những cầu vồng này hình thành một con kỳ lân rất to lớn, ở trên trời phát ra những tiếng gầm rú như là cùng giống với những con thú đó. Kỳ lân rõ ràng là một trận pháp hư ảo mà hình thành. Trận pháp đó ở do trong vạn người như là một tổ thành, phối hợp với nhau khiến cho huyễn hóa, thần thú là cực kỳ uy vũ, sống động như thật. Từng tiếng gầm khiến cho kỳ lân chưa tới gần mà là tiếng gầm đã gần, khiến cho phe của Tạ Linh Tông ngẩng đầu lạnh lùng nhìn, đất gió cuốn lấy đất cát như là muốn che đậy màn trời. Đằng sau kỳ lân khổng lồ là có một ngọn núi to lớn, mỗi một ngọn núi cao cỡ mấy ngàn mét ở trên không trung lao nhanh, không có gì là kinh khủng. Trận chính khiến cho đệ tử Tà Linh Tông con người co rút là vì dưới 7 ngọn núi này có 7 người khổng lồ. 7 người khổng lồ quái vật thiên địa, mỗi một tên cao to mấy trăm mét, mặt không lộ ra vẻ biểu tình, thân thể toát ra dao động khiến cho tim người ta phải đập nhanh. Đôi mắt chúng toát ra giết chóc và điên cuồng, khiến cho người nhìn không dám nhìn thẳng chúng. Bọn chúng mỗi một tên khi một ngọn núi ở trên không trung sải bước đi nhanh, theo sau lưng của kỳ lân. Nhưng nếu như tập trung nhìn kỹ sẽ lờ mờ nhìn thấy 7 người khổng lồ, nửa thân trên, ở trần, làn da như đá vàng, trong người vang đến những tiếng lèo xèo. Hiển nhiên, chúng không phải là sự sống thực sự, là lấy cách đặc biệt để chế tạo ra những con rối. Tàng Long Tông, Thánh Niệm Kỳ Lân, còn đó, đó là Tinh Không Chiến Tiên. Tiên Thần hít một ngụm khí lạnh, mặt mày tái nhợt, răng run cập cập, cắn răng nói ra điều mà gã biết cho Tô Minh. Tàng Long Tông, Thánh Niệm Kỳ Lân, ta lấy vạn người cùng là thi triển tâm pháp Tàng Long Tông biến ảo ra vạn người như một. Có thể thi triển ra đa số thần thông của Tàng Long Tông, uy lực là càng thông linh. Còn có cái gọi là Tinh Không Chiến Tiên, Tàng Long Tông lại giáng xuống tới 7 cái. Cái này là việc không có khả năng. Theo ta được biết, thì Tinh Không Chiến Tiên này là báu vật quan trọng của Tàng Long Tông. Mỗi một cái đều là có lực lượng tu vi đỉnh bước thứ hai. Tiên Thần hít thở dồn dập, vẻ mặt của hắn rất khó tin. 7 người khổng lồ, cái đó kêu là Tinh Không Chiến Tiên sao? Mắt của Tô Minh chợt lóe, lát sau hắn từ từ lắc đầu. 7 người khổng lồ này đều có thể so với man hồn đại viên mãn. Trong đó, có hơi thở man tộc. Ta biết, 7 tinh không chiến tiền này là Tàng Long Tông ở đất man tộc lấy máu thịt của người man tộc luyện hóa ra. Không phải là giáng xuống đâu. Tiền thần lẩm bẩm. Tô Minh không lên tiếng, chuyện này trước khi tiền thần nói thì hắn đã thấy ra rồi. Theo tiếng nổ ầm ầm, trên bầu trời kỳ lân lao đến đáp xuống một hòn đá to lớn. Khi nó đáp xuống dường như là hòn đá này không thể nào chịu đựng ken két xuất hiện những khe hở. Cuối cùng là ầm một tiếng trở thành 4-5 mảnh. Đôi mắt của kỳ lân toát ra thù hận và oán độc, liếc người Tạ Linh Tông, mắt của nó nhắm lại. Khi nó nhắm mắt thì thân hình của con thú tàn rã, chỉ thấy gần vạn đệ tử Tàng Long Tông tản ra chiếm cứ xung quanh, giằng co cùng với Tạ Linh Tông. Trong đó, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt trắng không râu, tay cầm thanh long trượng, ánh mắt giao nhau với Tạ Linh Tông thần đồng thì lóe ra tia sáng đỏ. Sau lưng của người đàn ông trung niên là đứng 8 người. 8 người đó có 3 nữ 5 nam, mỗi người tu vi không bình thường, tiền khí lượn lờ, liếc mắt có thể thấy ra họ là kẻ giáng trần tiên tộc. Lấy nhóm người làm trung tâm, người Tà Long Tông là tản ra hình cánh quạt, trong đó bên trái có hơn 10 thanh niên nam nữ, ai nấy sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát khí. Tất cả người Tàng Long Tông có 2 người khiến cho Tô Minh trông thấy thì biểu tình hoảng hốt trong một giây. Đó là trong ký ức, năm đó, lần đầu tiên thấy cường giả khai trần, cái loại cảm giác tinh thần rung động này, đến nay hắn vẫn còn nhớ. Đó chính là Man Công Phong Quyến Bộ Lạc, Kinh Nam. Giờ phút này, Kinh Nam đang ở trong Tàng Long Tông, người đàn ông trung niên này, chính giữa mặt trắng, nhìn chỗ người ấy lại thấy người bốn phía bản năng là cung kính với gã, không khó thấy ra ở trong Tàng Long Tông này gã có địa vị rất cao. Tu vi thì... Tô Minh từ trong người của gã thấy là vấn đỉnh dao động. Một trong những trưởng lão nguyên tiên tộc của Tàng Long Tông, giáng xuống man tộc, là tông chủ đương nhiệm của Tàng Long Tông. Tu vi sau khi bị áp chế, hắn là còn giữ được lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn. Hắn là Kinh Nam. Tiên thần lập tức lại nói. Tô Minh im lặng, lát sau ánh mắt rơi vào người thứ hai. Trong ký ức một người đứng ở trong đó là số thanh niên nam nữ. Trần Sung trong ký ức, người hơi mập, trên phong quyến sơn là có một chút buồn cười, nhưng thiên phú khá cao, thấp hơn Diệp Vọng, nhưng mà cho Tô Minh ấn tượng sâu sắc. Gã vẫn làm bộ dạng cũ. Đứng ở trong đám người không khác gì ký ức của Tô Minh. Tàng Long Tông Trần Sung, nghe nói người này ở trong hàng tiểu bối của Tàng Long Tông là hắn có tư chất kinh người. Đồn rằng dù không bằng Diệp Vọng nhưng vẫn có thể đối kháng được. Chẳng qua nghe nói người này trời sinh lười biếng không chịu tu hành, nhưng lại thích kết bạn bè, bản thân thì giải rộng khắp nơi. Tiên thần thấy ánh mắt của Tô Minh nhìn sang ở bên cạnh, lại thì thầm hắn. Trần Sùng ở trong đám người dù là không cười đùa với Tô Minh như đã nhớ, nhưng lạnh lùng nhìn Tà Linh Tông và người xung quanh thấy gã. Giống sao? Quanh chăng, khiến cho Tô Minh nghĩ đến dưới Phong Quyến Sơn, mình im lặng ở trong đám người nhìn gã được mọi người tung hô. Khi đó, hắn là chẳng một chút nào bắt mắt, nhưng là giờ phút này ở trong Tà Linh Tông, hắn cũng chẳng có một chút nào gây chú ý. Không biết có phải là tình cờ, hình ảnh ở trong ký ức và hiện tại như là có thể tìm được ra hai điểm miễn cưỡng đồng chất. Cùng lúc đó, bảy người khổng lồ ở trên bầu trời cũng tới, ném túi ở trong tay đi. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc khiến cho mặt đất run rẩy, chỉ thấy bảy ngọn núi to lớn đập xuống. Đất đá vòng quanh chỗ đệ tử Tàng Long Tông chiếm cứ như là một trận pháp hóa sơn. Sau đó, bảy người khổng lồ đáp xuống ngồi xổm ở trên một ngọn núi nhìn chằm chằm vào Tà Linh Tông. Lực lượng Tà Linh Tông, 18 con âm long gầm gừ. Người của hai tông đều kiếm được, không kìm nổi, nỗi lòng giết chóc. Nhưng lúc này, trên bầu trời, hai hướng Tà Linh Tông và Tàng Long Tông cùng nhau vang đến những tiếng rít gào. Chỉ thấy chỗ Tàng Long Tông có 9 sao băng lam to lớn, rạch phá không gian, khiến cho trời đất chấn động lao nhanh tới. Tương tự, hướng Tà Linh Tông ở trên màn trời có 3 lão tổ liên tiếp với trời đất, cuốn thiên địa ẩm tới. Sao băng và bão tố đến từ hướng khác nhau, nhưng không ngừng tới gần, tốc độ chẳng những là không yếu đi, ngược lại lại càng gần sát thì lại càng nhanh. Trong phút chốc, trời đất nổ tan, bụi đất tung bay, bầu trời mất sắc. Bão tố và sao băng lập tức khiến cho người của Tà Linh Tông và Tàng Long Tông ngẩng đầu nhìn. Giây phút hai bên nhìn, 9 tầng sao băng ầm ầm vang cùng 3 lốc xoáy ở giữa không trung, đất tiên tộc giáng trận đụng chạm vào nhau. Tiếng nổ, đất chấn động, thiên địa người ta làm. Vang đến những tiếng nổ làm cho người ta điếc tai, bầu trời xuất hiện nhiều sóng gợn, có trùng kết khuếch tán ra 8 hướng. Sóng gợn tản ra, khiến cho nguyên màn trời vặn vẹo, dường như là muốn tàn vỡ kết giới này. Trong tiếng ầm ĩ không dứt, 9 sao băng bắn ngược trở lại, một góc Tàng Long Tông đáp xuống đất, biến thành gần vạn tu sĩ. Những người này vẻ mặt âm trầm, có không một ít đáp xuống hộc máu. Mấy người dẫn đầu Tô Minh trông thấy Thiên Lam lão tổ, còn có Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U và khuôn mặt quen thuộc trong ký ức Ô Lạp. Cùng lúc đó, ba lốc xoáy như là liên tiếp cùng với thiên địa giới oanh kích bắn ra, biến mất ở trên bầu trời. Khi đáp xuống đất, biến thành gần vạn tu sĩ. Ai nấy đáp xuống rồi là cũng không ít người hộc ra búng máu, nhưng mà sát khí mãnh liệt phát ra từ trong người của bọn họ. Tà Trần Tông, Thiên Lam Đạo, Thiên Lam Cửu Tinh là trận pháp nổi tiếng nhất của Thiên Lam Đạo, thậm chí lấy 9 người là có thể thành trận. Trong tộc tiên tộc là rất có tiếng. Tông này và Tà Trần Tông là Tà Tông xích mích nhất. Trong tiên tộc chiến đấu và đánh nhau thường là thấy mặt nhau liền tử chiến đó. Tà Trần Tông tổng thể thực lực giống như là Tà Linh Tông, nhưng mà người tông này lại càng am hiểu về lực lượng mặt đất, hoàn toàn là khác với các oan hồn của Tà Linh Tông. Tiền thần ở bên người của Tô Minh dù lòng vẫn căng thẳng, nhưng hắn vẫn thấp giọng giới thiệu. Hết chương. Tư không, tất đổ. Bên tai của Tô Minh vang vọng lời của tiền thần nói, đôi mắt nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức ở Thiên Lam Đạo. Lòng của hắn bình tĩnh, nhưng vẫn dấy lên một chút gợn sóng, ở trong lòng hóa thành những tiếng thở dài. Hắn thấy Thiên Lam Mộng, cô gái gặp gỡ trong Thiên Hàn Tông. Thấy Thiên Lam lão tổ nhiều năm trước khiến cho hắn không thể nào không rời khỏi man tộc. Tất cả đối với hắn như là những ký ức xưa cũ, tuy mơ hồ nhưng sẽ không thể quên được. Còn có cô gái giống y như Thiên Lam Mộng, Tô Minh nhớ mang máng đó là chị em của cô. Chẳng qua Thiên Lam lão tổ cũng tốt, chị em của Thiên Lam U, Mộng cũng là được. Ở trong mắt của Tô Minh dần dần tán đi, bao gồm gần vạn người của Thiên Lam đạo biến mơ hồ, chỉ có một người, thân hình của cô ấy rất rõ ràng. Đó là một cô gái bộ dạng không đẹp tuyệt trần, chỉ là tính thanh tú, xinh xắn thôi. Áo xanh, mái tóc không dài đứng ở trong đám người, chẳng một chút nào bắt mắt. Nhưng mặc dù ở trong đám người, vị trí rõ ràng đứng trước chị em của Thiên Lam U, ngang hàng với Thiên Lam lão tổ. Cô ấy, thì ra cũng đã không trở lại. Tô Minh thì thào thanh âm chỉ mình nghe thấy. Hắn nhìn cô gái, đó là ở trong ký ức của gã, ngã vào ngực của hắn, nhắm mắt gọi Mặc Tô. Ô Lạp, vẫn là trong bộ dạng của ký ức, không thay đổi, không gì khác lạ. Tô Minh nhắm mắt, lát sau lần nữa mở ra nhìn vạn tu sĩ của Thiên Lam đạo. Ông lão đứng đằng trước Thiên Lam lão tổ và Ô Lạp. Ông lão bộ dạng bình thường, nhưng mắt lóe ra tia sáng, sấm sét vườn quanh, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng lão. Thiên Lam đạo, chú Phương, người này ở trong tiên tộc Thiên Lam đạo là chấp trưởng hình phạt, giết người vô số. Quanh thân là sát khí ngay cả ta tông gặp phải là còn phải đau đầu đó. Người này nhận lệnh làm tông chủ của tông môn Thiên Lam đạo ở man tộc, cũng là một thái thượng trực lão. Ông lão sau lưng của ông ta thì ta không quá quen thuộc, nhưng cô gái bên cạnh chính là Thiên Lam đạo tiên tộc nữ thiên tài hiếm thấy, gọi là Vũ Nhạc. Lời nói của tiền thần rơi vào tai của Tô Minh, hắn im lặng thu lại tầm mắt, nhìn hướng Tà Trần Tông ở không xa. Ánh mắt đầu tiên hắn thấy là trong tay Trần Tông, thanh niên tràn ngập kiêu ngạo như ánh mặt trời. Chỗ người này xung quanh đệ tử tông môn đều tránh né, làm cho gã đứng đó cực kỳ dễ thấy, làm như sợ người ta không thể nào biết thân phận, địa vị của gã ở trong tay Trần Tông. Mặc áo dài màu tím xa hoa, mặt trắng như ngọc, cực kỳ tuấn tú, nhưng mà trong mắt lóe ra lạnh lùng và biểu tình kiêu ngạo, khiến cho người này toát ra hơi thở ngăn cách. Ta Trần Tông, Tư Không. Tô Minh nghe lời của tiền thần nói, nhưng cho dù là tiền thần không giới thiệu, thì người này hắn liếc mắt một cái nhận ra ngay. Đối phương ở trong ký ức của hắn là Tư Không, cùng bộ lạc với Bạch Linh, Ô Long bộ lạc. Bộ dạng cuồng ngạo hệt như trong ký ức, làm cho ánh mắt đầu tiên Tô Minh thấy thì lòng đã không vui vẻ. Mắt quét qua, Tô Minh thấy trong tài Trần Tông tu vi cao sâu cũng là khuôn mặt quen thuộc, đó là Thạch Hải Phong Quyến bộ lạc ở trong ký ức. Ông lão mang hắn đi Phong Quyến Sơn. Tu vi vấn đỉnh, đại viên mãn, khiến cho người này cùng với thần đồng xếp vào hàng tam tuyệt. Lão đứng đó, lóe ra môi nụ cười nhạt. Thấy người trên thiên làm đạo thì mắt lóe ra sát khí ngập trời. Một ngày này đối với Tô Minh là một ngày thấy rất nhiều khuôn mặt trong ký ức nhất. Nếu đổi lại là hắn của nhiều năm trước thì bây giờ chắc chắn là trong lòng dấy lên sóng to ngập trời, không thể nào bình tĩnh nổi, kinh sợ đến mở mịt. Nhưng Tô Minh đã trải qua quá nhiều. Bây giờ hắn từ chỗ của Bắc Lăng và Trần Hân đã tìm ra đáp án. Chẳng qua là hơi không muốn thấy ở trong đám người này có A Công và Lôi Thần. Tô Minh nhắm mắt, lát sau lại một tiếng nổ uy hiếp chấn nhiếp thiên địa, khiến cho hắn mở mắt nhìn trời, thấy một biển máu tới. Đó là một biển máu cỡ vài vạn mét ở trên bầu trời, như là có một sự sống cuồn cuộn tiến tới. Trong biển máu đôi khi lộ ra một ít cái xác, con nào có nữ, có già có trẻ, có trẻ mới sinh, tất cả đều chết hết. Dù là xác thì là không còn máu nữa, bị ngầm ở trong biển máu trôi chảy tới đây. Nhìn thấy những cái xác thì mắt của Tô Minh lóe ra sát khí, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo. Hắn siết chặt nắm đấm, bởi vì nhận ra những cái xác này rõ ràng là bộ lạc man tộc, mà không chỉ là có một bộ lạc. Những man nhân hiển nhiên là mới chết không lâu, là Tà Thị Tông ở trên đường đi tới, thấy bộ lạc man tộc thì giết chết, mới hình thành biển máu ngập trời mấy vạn mét. Biển máu chưa tới gần mà mùi máu đậm đặc đã ập vào mặt, lượn lờ ở trên bình nguyên thật lâu không thèm tán. Trời đất ầm vang, biển máu chớp mắt đã tới, ở giữa không trung lượn lờ một vòng, bên trong phát ra những tiếng khẳng khặc cười quái dị. Cuối cùng là ầm một tiếng nổ, biển máu bỗng tan vỡ, mưa máu rơi xuống đất. Mỗi một giọt mưa máu rơi xuống sẽ tự động ngưng tụ. Trong ánh đỏ mơ hồ chỉ thấy trên mặt đất, một bên góc của tà Trần Tông có gần vạn người đáp xuống. Những mưa máu này nhanh chóng tới gần, hóa thành từng đạo áo dài đỏ xuất hiện trên thân thể của họ. Người đứng đầu là một ông lão vẻ mặt âm trầm, mặc áo dài đỏ, tay cầm một cây gậy gỗ đen, mắt quét qua bốn phía, lộ ra nụ cười khát máu. Sau lưng cậu gã, tất cả người của Tà Thị Tông cũng giống như vậy, còn có một cô gái mặc áo đỏ, khuôn mặt hơi đẹp nhưng sát khí nhiếp người, huyết bào và khóe môi điểm hồng ảnh chiếu ở trên người trông thấy không phân rõ đó là son hay máu. Tà Thị Tông, chúng là khát máu giết chóc, thích nhân là máu tươi. Tất Đồ Thái Thượng Trưởng Lão là xếp vào tam tuyệt, tu vi ngang với hai người khác, nhưng bàn về số lượng giết chóc thì hắn đứng đầu. Cô gái đứng sau lưng của lão chính là Tất Tố, ngang hàng với Ô Thần là Tư Không. Tư chất của nàng ta rất cao, là thiên tài của Tà Thị Tông. Còn có một ca ca tên gọi là Tất Túc. Một người là Tố, một là Túc. Ý nghĩ là tâm nguyện tràn đầy. Ca ca của nàng ta là ở Tà Tiên Tông, là quần chốt của Tông ta. Lấn lướt tất cả thiên tài, người Tà Tông bồi dưỡng, muốn cùng với thiên làm đạo giảng có. Tiền thần lập tức nói. Ánh mắt của Tô Minh quét qua lão Tất Đồ, trong mắt không thể nào kiềm chế lộ ra sát khí có thể sánh bằng với đế thiên, vì lão Tất Đồ này chính là ở trong ký ức của hắn khiến cho Ô Sơn bị hủy diệt, màn công Hắc Sơn bộ lạc, Tất Đồ. Đó là kẻ bị hắn chém nửa người trên bầu trời của Ô Sơn. Người trong ký ức đa số vừa xuất hiện. Lần này, Tà Tông và Tiên Tông quyết chiến không ngờ là có thể khiến cho mình trông thấy họ được. Ánh mắt của Tô Minh quét qua từng người trong trí nhớ. Trong trời đất, một luồng khói sáng chói mắt dẫn từ màn trời phía sau Tảng Long Tông, thiên làm đạo lao tới. Đó là một luồng kiếm quang đoạt sát thiên địa. Thanh kiếm dài đến vạn mét, kiếm bằng bạc hơn, thì là Tô Minh chỉ thấy cổ kiếm thanh đồng ở trúc cửu giới, trừ nó ra thì không thứ nào có thể so sánh được. Thanh kiếm tỏa ra kiếm quang phân ly thiên địa thét gào, khiến cho mọi người kìm chế không được tinh thần run rẩy. Người Tảng Long Tông đứng dậy, gần vạn tu sĩ thiên làm đạo cũng như vậy, cùng là nhìn hướng kiếm to. Hai tông Kinh Nam và chú Phương liếc nhau, bắp tay cúi đầu, hướng kiếm to từ từ trên trời tới. Tàng Long Tông, kính bái thiên đế. Thiên Làm Đạo, kính bái thiên đế. Hai người thốt lời, tất cả tu sĩ của Thiên Làm Đạo, Tàng Long Tông đều chắp tay cúi đầu hướng bầu trời, phát ra những tiếng kinh bái. Khoảnh khắc kinh thiên động địa vang vọng tám hướng, thành ngầm mấy vạn người hòa lại đều không thể nào lấn át tiếng kiếm rít, có thể làm cho nền thanh kiếm tới. Xé gió lao đi, kiếm to đã tới gần. Con người của Tô Minh co rút, sát khí hừng hực nhưng mà không toát ra ngoài. Hắn lạnh băng nhìn. Chỉ thấy kiếm to tới gần, có vô số bóng người từ thân kiếm biến thành cầu vồng lao hướng mặt đất. Mỗi một người dưới chân là đạp thanh kiếm, không phải là vạn người mà là như ba vạn tản ra trong trời đất. Họ đáp xuống tràn ngập mặt đất, tự như là một tông đã có thể chấn áp hạ tam tông, tà tông. Cùng lúc đó, ở trên kiếm xuất hiện hai người, đó là hai người đội đế quan. Mặc dù trong kiếm quang thấy rõ, không rõ mặt, nhưng mà hai thân hình này tỏa ra tu vi dao động có thể đè ép tất cả vấn đỉnh, đó tuyệt đối không thuộc về lực lượng bước đầu tiên. Dưới phép tắc âm tử của man tộc, người có lực lượng vượt qua tiên tộc bước đầu tiên là cực kỳ hiếm thấy. Giây phút nhìn hai người kia, cảm nhận tu vi quen thuộc thì mắt của Tô Minh lóe sáng. Cùng lúc đó, lòng của hắn trầm xuống. Hai tên. Ngay sau đó, Tô Minh thấy ra ba vạn tu sĩ giáng xuống có bóng dáng của Bắc Lăng, Trần Hân, còn có hai người khác hiện ra trong ký ức của hắn. Đó là cha của Bắc Lăng, Tiễn Thủ Ô Sơn. Và đó là cha của Trần Hân, tộc trưởng Ô Sơn. Hai người đàn ông vạm vỡ, mặc áo tím đứng ở đằng trước nhất tu vi thuộc hạ, vẻ mặt lạnh lùng, tu vi vấn đỉnh đại viên mãn bùng phát, hiển nhiên đó không phải là tu vi của họ nữa, mà là đó, sau khi bị ức chế. Vì Tô Minh cảm giác từ hai người này uy hiếp vượt qua cả thân đồng. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai thân hình đế bào ở trên kiếm to, dưới tay của hắn là không hề có một chút tạp niệm. Nếu như hắn đặt ra sự việc này phải hoàn thành, vậy thì nếu phải trả cái giá gì, cuộc chiến này ý niệm giết chết đế thiên là chẳng hề dao động. Ánh mắt của hắn quét qua những người Bắc Lăng và Trần Hân, Thiên Lam Đạo, Ô Lạp, Tàng Long Tông, Trần Sung, Tà Thị Tông, Tất Tố, Tà Trần Tông, Tư Không, vân vân. Những người này đều là thiên tài của các tông tiên tộc. Chứ không nói tại sao họ lại xuất hiện trong ký ức của Ô Sơn của ta. Tại Ô Sơn, họ đã thua dưới tay của ta Cổ Phong Quyến. Bây giờ, tại đây, vẫn sẽ phải thua. Hết chương. Khai chiến. Người trên kiếm chính lại chính là Đế Thiên. Giọng của tiên thần lại hơi run rẩy, hắn gần sát Tô Minh lại run giọng nói. Trong ngũ đế tiên tộc, có tin đồn là nếu như hiền đế mạnh nhất qua đời thì chắc chắn là có liên quan đến Đế Thiên, vì người này là đồ đệ của hiền đế, vì là con cái của thiên đế đều đã bị Đế Thiên phong ấn đóng băng rồi. Tô Minh không lên tiếng, hắn khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn Đế Thiên trên bầu trời thật lâu không rời. Hắn biết bây giờ mình là có một tiên cơ, chính là hắn nhìn thấy Đế Thiên mà y không biết hắn đang ở đây. Ánh mắt của Tô Minh rơi ở trên người Bắc Lăng và Trần Hân, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Đồ đệ của Đế Thiên, thiếu đi quần của Bắc Lăng, người này tư chất cao, nghe nói chỉ rất diệt vọng. Tương tự với Trần Sung, nghe nói tính cách càng trầm ổn, còn cô gái bên cạnh gã là sư muội của gã. Tiên thần dọc theo ánh mắt của Tô Minh lập tức giới thiệu. Còn về sau lưng của Bắc Lăng là Trần Hân hộ pháp Đại Diệp Tiên Tông, tiên tộc, bây giờ là tông chủ Đại Diệp Tiên Tông man tộc. Nghe nói, quanh năm đi theo bên cạnh Đế Thiên là tâm phúc rất được kính nể. Dường như tiền thần không hề có gì hay biết, từ trong miệng của gã Tô Minh có thể hiểu được nguyên thế giới tiên tộc. Giây phút tiền thần dứt lời thì từ hướng tiên tộc, trên màn trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn. Mây đen lượn lờ, có tiếng rít sắc nhọn phát ra từ bên trong. Mây cuồn cuộn như là che đậy nửa bầu trời, vô biến vô hạn, không thấy tận cùng của nó. Mây đen xuất hiện cực kỳ đột ngột, tiếng rít sắc nhọn như là có lực lượng xuyên thấu tinh thần, khiến cho chỗ giáng trần này phút chốc mọi người tinh thần chấn động, như là có kim đâm làm cho người ta không thể nào chịu đựng được, muốn phát cuồng gầm lên. Bên Tà Tông thì còn đỡ hơn một chút, trừ mấy người tu vi yếu ra thì không sao, nhưng tiên tộc thì trước tiên là tiếng rít sắc nhọn làm cho tất cả mặt mày tái nhợt, càng có giữa trán của đệ tử xuất hiện những vệt đen, người run rẩy, máu thịt toàn thân đang nhanh chóng héo tàn. Máu thịt héo rũ không tán đi mà là bị vệt đen ở trán hút. Dường như là vệt đen đang uốn dưỡng tinh linh hồn của họ, tà dị, sẽ hấp thu máu thịt của mọi người lao ra. Ngay khi người của tiên tông trong tiếng rít sắc nhọn không thể nào chịu đựng được nữa, thì có tiếng hừ lạnh vang vọng trên bầu trời. Từ hừ lạnh rơi vào tay của mọi người, như là kiếm ngân bên cạnh, tràn ngập cảm giác đá văng, vàng, va nhau, trong trẻo toát ra lạnh, lẽo và sắc bén. Thanh ngầm quanh quẩn, hễ đệ tử tiên tông nào nghe thấy, thì người đều run rẩy như là vừa tỉnh mộng, vẻ mặt tỉnh táo, máu thịt lại héo rũ ngừng lại. Khói đen ở trán như là phát ra những tiếng hét thảm không thành tiếng bị bôi xóa. Con người của Tô Minh co rút, khi tà âm sắc nhọn vang đến những tiếng đó thì tay của hắn nâng lên tay phải, ấn vào bả vai của tiền thần, khiến cho gã nghe thấy sắc nhọn chỉ là run rẩy chứ không bị thương. Nhưng con người của Tô Minh co rút, biểu tình trầm trọng là vì nhìn thấy ở trong tiên tông, sau tiếng hủ lạnh mơ hồ có một thanh kiếm to hư ảo, chém hướng bầu trời. Có thể thấy, thanh kiếm này ở trên chiến trường không có nhiều người, ngay cả đám bảo thù là cũng không thể nào phát hiện ra, chỉ có vấn đỉnh đại viên mãn như thần đồng mới nhìn ra manh mối. Một kiếm kia như ảo ảnh, nhưng trực tiếp triển khai ra quy tắc thiên địa tách trời đất, và tà tông vào thế giới. Mặc dù khoảnh khắc, nhưng mà khiến cho tà tông mất đi mục tiêu công kích. Cũng là lượn lờ khoảnh khắc đó bồi xóa đi tâm ma của đệ tử tiên tông sinh ra vì tà âm. Càng quan trọng là tiếng hừ lạnh này không phải là phân thân của đế thiên bào tím Tô Minh quen thuộc, mà là một người mặc áo vàng. Tiếng hừ lạnh toát ra, vẻ cường đại khiến cho Tô Minh có rất nhiều điều suy đoán. Hai phân thân, hơn nữa phân thân vàng, mạnh hơn áo tím. Tiên tà chú. Mặt của tiên thần tái nhợt, toát ra mồ hôi lẩm bẩm. Đây là vô thượng thần thông của tà tiên tông, là thần thông tam hoàng cấp ẩm thích dụng nhất. Trước kia nghe nói, hễ ai nghe thấy tiên tà chú, thì trong người sẽ sinh ra tà anh, máu thì toàn thân sẽ hiếu rũ và bị tà anh hấp thu. Khi thần chết, thì là lúc tà anh sinh ra. Tà anh sinh ra là sát chiều cường đại của cấp ẩm, có thể ngưng tụ hóa thành tiên anh. Giọng của tiên thần không lớn, Tô Minh lại nhào mắt, nhìn thấy màn trời phía xa khói đèn vô tận rít gào đi tới. Khói đèn cuồn cuộn lại càng tới gần, có thể thấy ở trong sương khói tồn tại vô số bóng người. Những người này thân hình không tính là gì hết, chân chính khiến cho người tiên tông tinh thần rung động đó là hình dạng như sương khói. Sương khói không ngừng tới, ở đằng trước hình thành mặt người rất to. Mặt người trông rất dữ tợn, khói đen là thân, tơ khói là tóc. Khi tới gần thì giọng nói âm thầm kinh thiên động địa vang lên. Đế thiên! Thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tám hướng, khiến cho tất cả tu sĩ bên dưới đều tinh thần rung động, ngay cả đám thần đồng cũng như vậy. Từ Không và Trần Sùng, mặt mày tái nhợt. Tô Minh ngồi xếp bằng, đôi mắt ẩn giấu tia sáng. Hắn thấy khói đen ở bên trời, đây là lần đầu tiên hắn thấy cấp ẩm nghe danh đã lâu. Ánh mắt của hắn như là có thể xuyên thấu sương khói, nhìn thấy bên trong tồn tại hai vạn người giáp đen. Những người này biểu tình lạnh lùng, mắt lấy ra tia sáng âm u, trước mặt của họ là một thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên cực kỳ tuấn tú, mái tóc đen tung bay, tay cầm cây quạt đen. Nếu như không nói có khói đen, nếu như không có những người mặc giáp đen, vậy thì thiếu niên này trông sẽ rất tiêu sái. Giây phút Tô Minh nhìn thiếu niên thì dường như y cũng phát hiện, lập tức cúi đầu. Tô Minh đã trước tiên thu lại tầm mắt, thiếu niên nhìn lại mặt đất nhíu mày, sau đó không để ý nữa. Cấp ẩm. Trên bầu trời, kiếm vạn mét của Đại Diệp Tiên Tông đối đầu với khói đen cuồn cuộn, hai phân thân của đế thiên, cái đế bào vàng từ từ nói. Hôm nay trận chiến tiên, ta, giữa ngươi và ta, ngươi thắng khống chế Đồng Hoàng Tháp, kẻ thua. Đế thiên áo vàng trầm giọng nói, nhưng chưa dứt lời thì khói đen cuồn cuộn bùng phát ra bên ngoài, khuếch tán tràn ngập tứ phía. Dưới đất hoàn toàn bao phủ như là muốn tách trời và đất. Ngay sau đó khói đen bùng nổ, bên trong hai vạn người, giáp đen mạnh mẽ ngẩng đầu, hóa thành từng cầu vòng đen lao hướng mặt đất khói đen. Nói nhiều như vậy, không lẽ đế thiên người đã già rồi, đệ tử tà tông, giết chết chúng cho ta. Khi sương khói tràn ngập mặt đất thì ngược lại, cất lên trời không còn khói đen, lộ ra thân hình của cấp ẩm. Thiếu niên áo đen mặt lộ ra nụ cười tà dị, trong mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, không một chút kiêng dè. Hai phân thân đế thiên lao hướng kiếm to. Chỗ đế thiên hai phân thân mắt chợt lóe, phân thân áo tím cười nhạt tiến đến phía trước. Mặc dù ngươi là pháp thân đứng đằng sau bản tôn giáng trần, nhưng mà cũng phải chịu quy tắc đất âm tử hạn chế. Ta xem ngươi làm như thế nào mà chiến thắng hai phân thân đế thiên. Tiếng nổ ầm ầm trên bầu trời. Nhưng tình hình ở trên trời thì là người dưới đất không nhìn thấy, vì tràn ngập sương khói che đậy, tất cả tầm mắt nhìn hướng bầu trời, hóa thành trùng kích, đánh hướng Đại Diệp Tiên Tông, Tạng Long Tông và Thiên Lam Đạo. Chiến tranh vào lúc cấp ẩm đến thì bỗng nhiên bùng phát. Giây phút sương khói khuếch tán che đậy ánh mắt của mọi người, trên mặt đất Tô Minh đứng dậy, bỗng nhiên vỗ vai của tiền thần. Cú vỗ này lập tức có một vệt sáng vàng, dọc theo bàn tay xông vào người của tiền thần. Nhắm mắt giả chết, có lực lượng của ta bảo vệ, chỉ cần người không xui mặt dẹp thì sẽ không có gì đáng lo hết. Khi Tô Minh nói chuyện đã cất bước đi tới trước, tiên thần ngẩn ra, sau đó lập tức phát ra tiếng hét thảm. Các người đánh lén, đê tiện. Gã vừa kêu thảm, mắt xoay tròn, người ngã ra phía sau, vội vàng bò hướng một tảng đá to. Chuyến đi này, gã phập phồng lo sợ. Tô Minh như là u hồn lao nhanh xuyên qua bóng sương khói, gã không lập tức lao ra ngoài sương khói mà lập tức thần thức tản ra. Mặc dù tứ phía đầy sương mù mịt, nhưng mà hắn cảm ứng nó như là vô hình. Khoảnh khắc sương khói tản mát ra thì Tô Minh biểu tình lạnh lùng, nâng lên tay phải chụp hướng sương khói bên phải. Tiếng hét thảm truyền ra, trên tay của hắn chụp cổ một đệ tử Tàng Long Tông. Đệ tử Tàng Long Tông đôi mắt lộ ra hoảng sợ và tuyệt vọng. Mãi đến bây giờ gã không hiểu, rõ ràng mình lúc trước là không hề có sương khói đã tỏa ra định mục tiêu, tại sao lại bỗng nhiên biến dạng độ sợ hãi như vậy. Đối phương ở vị trí Tà Linh Tông rõ ràng chỉ là một đệ tử ngoại tông mà thôi. Đáng tiếc vấn đề này gã không thể nào nghĩ nhiều như vậy, tay phải của Tô Minh đã bóp chặt, có tiếng nổ bùm. Đệ tử Tàng Long Tông nổ tung. Tô Minh nhấc chân đi tới trước. Trong thần thức của hắn, Tô Minh thấy rõ hướng ba tiên tông giáng trần, giờ có một cô gái mặc áo trắng đã bị bảo hộ tầng tầng, thỉnh thoảng đánh ra từng cái ngọc giản. Những ngọc giản như là mệnh lệnh, khiến cho gần 5 vạn tu sĩ tiên tông sau khi ngắn ngủi hỗn loạn ở trong sương khói nhanh chóng chỉnh chu và có trật tự. Tà tông thì hiển nhiên là cực kỳ quen với khói đen, đã chuẩn bị từ trước. Khi khói đen kéo tới là 2 vạn người giáp đen xông vào dẫn dắt, triển khai liều chết xung phong. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh nâng lên tay phải, tồn tại ấn ký màu xanh đang liên tục chớp lóe, từng tia hơi thở tử vong từ 4 phương 8 hướng lao đến tay trái. Thất Minh âm tử ấn, cách dùng thực sự là không phải là bằng không chuyển hoán lực lượng. Âm tử, hiến tế. Tô Minh lạnh lùng nói, mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Hết chương. Âm. Đủ tử khí để hiến tế trong thanh minh ấn có thể đổi lấy lực lượng âm gấp mấy lần trong trời đất. Mượn lực lượng của âm tử có thể bùng phát uy lực vượt qua thần đồng thi triển. Đó chính là khi Tô Minh nghiên cứu Thất Minh âm tử ấn thì được đến cảm ngộ. Hắn và thần đồng khác biệt về bản chất, vậy cho nên thần đồng vẫn không thể nào hiểu rõ về thần thông thuật pháp mà trong tay của Tô Minh đã phát ra ánh sáng rực rỡ. 10 vạn người chém giết. Về mặt nhân số thì không thể nào so với cuộc chiến Vù Màn. Những chỗ này tu vi của mỗi người đều mạnh hơn rất nhiều. Vậy là mặc dù số người hai bên đấu nhau không nhiều, nhưng tử khí đậm đặc vì tu vi của họ mà tăng lên gấp mấy lần. Tô Minh đi trong khói đen, không nhanh không chậm, bên tai liên tiếp vang đến những tiếng gào thét và giết chóc. Nhưng bây giờ hắn không còn máu nóng ở chiến trường Vù Màn trước kia nữa, trong lòng của hắn lạnh như băng. Hắn không có lý do gì để nhiệt huyết. Đó là cuộc chiến nội bộ tiên tộc, là Tà Tông và Tiên Tông tranh giành, còn hắn chỉ là một vị khách ở trên chiến trường, một người lạ mang theo mục đích riêng tham gia vào trong chiến trường đó. Mục đích của hắn chỉ có một, chính là giết chết Đế Thiên. Vì hoàn thành mục đích chủ yếu dẫn ra mấy chục mục đích khác, như là tòa tháp tầng tầng chồng chất mới trở thành một cái tháp được. Hoàn thành thanh minh ấn, ít nhất cả nơi này để chết hơn một nửa người. Nếu như càng nhiều hơn, vậy thì tốt nhất. Tô Minh mắt chợt lóe. Với thần thức, hắn thấy ra ba tiên tông theo cô gái áo trắng chỉ huy và từng ngọc giản mệnh lệnh dần dần không mù quáng mà có một chút co rút vào nhau. Thấy cô gái áo trắng làm trung tâm như là sắp đụng vào 3 trận pháp vòng tròn. Mỗi 9 người một tiểu đội, mỗi 9 đội là một đại đội, mỗi 9 đại đội là một trận doanh. Cứ như vậy, 10 trận doanh chỉnh chu là có trật tự không ngừng thụt lùi. Trong trận pháp này xây dựng khiến cho đội ngũ Tà Tông xung phong liều mạng, dựa theo như là mãnh hổ gặp một con nhím, không cách nào giống như ban đầu tàn sát với số lượng lớn. Trong đó, từng trận doanh đem đến tác dụng mấu chốt là trưởng trận doanh. Người ở vị trí này trực tiếp nhận mệnh lệnh đến từ cô gái áo trắng, sau đó truyền xuống đại đội, như là mỗi đại đội truyền cho những tiểu đội, khiến cho ba tiên tông giờ trở thành chỉnh thể không thể nào phân ly, nhưng có thể tách ra vài chục phần. Trái lại, bên Tà Tông giờ là có 2 vạn tà tiên giáp đen dẫn dắt liều mạng xung phong như là nỏ mạnh nhất hết đà, đối kháng cùng với ba tiên tông dẫn mất đi tiên cơ ban đầu. Cộng thêm cường giả vấn đỉnh như Thần Đồng, Thạch Hải ở trong sương khói bị vu sĩ vấn đỉnh của tiên tộc quấn quyết, tiếng nổ không dứt chém giết lẫn nhau. Ngay cả tên bảo thủ cũng là có một tu sĩ anh biến đại diệp tiên tông cùng nhau chém giết, không cho phép người tu vi quá cao sâu để tham gia vào trong đại quân trùng kích. Phía tiên tông cũng như vậy, bị người Tà Tông nhìn chằm chằm và giằng co. Dựa theo phát triển bình thường thì chắc chắn bây giờ sắp vào tình hình giằng co. Hai bên cơ sở ngang nhau, thi triển ra pháp bảo cường đại, do đó lại cướp đoạt đi tiền cơ, triển khai ra xung phong liều chết. Ánh mắt của Tô Minh đôi khi nhìn lên trên sương khói, lờ mờ nhìn thấu, cẩn thận quan sát bên ngoài. Bầu trời không sáng mà là có 6 sương tím nhàn nhạt. Sương tím này không đậm đặc, mỏng manh, cho thấy bên trong là có 3 bóng người đang giao nhau. Tiếng nổ ầm ĩ kinh thiên động địa vang vọng. Trên nữa là dấu vết trận pháp dao động càng ngày càng mãnh liệt, dường như không bao nhiêu lâu sau là có thể giáng trần giáng xuống từ tiên tộc. Không ngờ, thời gian dài như vậy, nếu như mặc kệ người Tà Tông và Tiên Tông ra tay theo kế hoạch, vậy thì sẽ không tổn thương nhiều. Thời gian chậm chế, xem trận pháp ở trên trời là có một chút chỗ quái dị. Mắt Tô Minh chợt lóe, thấy ra Tà Tông thế xung phong đã đến tận cùng định rút lui. Hắn cất bước ở trong khói đen lao nhanh như u hồn, chớp mắt đã tới một trận doanh đang sắp xếp. Đây là trận doanh ngàn người, khí huyết bằng bạc, do người của Thiên Lam Đạo tổ thành. Khí thế sát phạt, tràn ngập mọi phía, như là người của Thiên Lam Đạo ánh mắt sáng ngời. Trong số mỗi người là một đại đội trưởng tu vi đạt tới nguyên anh, trong đó mấy người hóa thần là bị tầng tầng vòng quanh trấn áp lại càng là tu sĩ anh biến. Trận doanh tiên tông cách Tô Minh gần nhất đang không ngừng lùi lại, dường như ý chí liên tiếp cùng với nhau đang mau chóng thụt lùi, hoàn thành tập kết toàn bộ trận pháp. Trước mặt của bọn họ đều là đệ tử Tà Tông, không ít người giáp đen mang theo khát máu và điên cuồng không ngừng oanh kích. Sơn Hận ở đằng trước, thân hình vạm vỡ, bùng phát ra lực lượng cường đại, tu vi khoách tán. Ngoài người vòng quanh là 9 thanh đao đen rít gào, gã tựa như là lốc xoáy, những trận danh ngàn người mặc dù là ở trong đợt xung phong này liều chết mà chẳng có một chút dấu hiệu tàn giã, vẫn là theo quy luận thụt lùi, làm cho mấy người ta tông ai nấy bất đắc dĩ. Bởi vì một hướng khác của họ cũng là xuất hiện một trận doanh, hiển nhiên là bất giác sắp rơi vào trong bao vây. Không cách nào khác, mấy đệ tử tà tông là có ý định rút lui. Sơn Hận mắt lộ ra khát máu hử lạnh, bắt đầu thụt lùi. Dù sao, đây vẫn là một chuyện bất đắc dĩ. Giờ lùi lại không chỉ có chỗ bọn họ, mà là toàn đại quân danh này tà tông đều phải rút lui, nếu như muốn kéo ra khoảng cách với tiên tông. Việc này vốn là chính, việc xảy ra theo kế hoạch của tà tông. Giờ thụt lùi thì tốc độ là không chậm chút nào. Nhưng bên Sơn Hận là có ý chí rút lui, chỉ thấy một khoảng sương trắng khói tỏa ra sóng gợn từ không xa tới. Sóng gợn quanh quẩn ở bên trong lờ mờ thấy bóng người. Bóng người này lấy tốc độ nhanh như sao băng xẹt qua, lao hướng trận doanh ngàn người. Hai bên phút chốc va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa bùng phát. Ngàn người ngung tụ một chỗ, giờ bị cái bóng này đột kích có dấu hiệu tàn vỡ. Cùng lúc đó, bóng đó vọt vào trong trận doanh ngàn người. Một đường đi qua, tiếng hét thê lương chuyển tới, máu bắn khắp nơi. Thân hình đó chính là Tô Minh. Tô Minh liên tục sải ba bước đã xuất hiện trước mặt của đại đội trưởng. Người này là một nguyên anh tu sĩ. Gã con người co rút, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Gã biết rõ ràng mình ở trong trận doanh này, người trừ phi là vấn đỉnh tu sĩ có thể cứng rắn xông vào, thấp hơn vấn đỉnh không cách nào làm được. Nhưng bây giờ, mấy vấn đỉnh này, tu sĩ tà tông rõ ràng đều là bị người tiên tộc kiềm chế hết rồi. Tại sao ở trong tà tông này lại xuất hiện ra một vấn đỉnh nữa? Đó là vấn đỉnh, chứ không phải là tu sĩ đẳng cấp khác. Người đột nhiên xuất hiện như vậy, ở trong đại chiến tu sĩ là cấp bậc cực kỳ chí mạng. Tiếc rằng, gã không thể nào suy nghĩ ra vấn đề này. Tôi mình không một chút tạm dừng cất bước tới gần người này, tay phải nâng lên xé qua thân thể của tên đó, bóp cổ gã, kéo người đó lùi hơn 10 bước, siết chặt cổ họng, chấn vỡ nguyên anh kỳ. Khi buông tay thì tôi mình nhoáng lên một cái, lao tới hưởng trận doanh này. Ông lão tu vi anh biến. Ông lão mặc áo xanh, có mắt trợn to, là cũng có vẻ hoảng sợ. Lão không một chút do dự thụt lùi ngay, nguy hiểm sống chết mãnh liệt như là kim đâm vào trong lòng, khiến cho lão căng thẳng, ý nghĩ duy nhất ở trong đầu chính là mau chóng mà bỏ chạy. Nhưng với tốc độ và tu vi của Tô Minh, bỏ chạy như vậy quá chậm. Khi ông lão áo xanh lùi chưa tới 3 mét, thì Tô Minh đã biến thành một cầu vồng xẹt qua bên cạnh ông lão. Một vài máu sùn phun ra, tay của Tô Minh cầm ông lão, trợn trừng mắt. Không hét thảm, không kêu to, chỉ là im lặng và ngơ ngác. Trận doanh ngàn người, ở trong thời gian ngắn mịn, Tô Minh giết chết trừ trận doanh, giết đại và đại đội trưởng. Sau khi ngắn ngủn im lặng, lập tức trong ngàn người phát ra từng tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, đám Sơn Hận ở không xa thụt lùi, ngẩn người ra, nhưng ngay trong sau đó đã phát ra những tiếng hét hưng phấn. Không lùi nữa, mà như là hung thần dữ tợn vọt vào trong trận doanh ngàn người gần như tàn vỡ. Vãn bối là Sơn Hận, cảm ơn tiền bối đã trợ giúp. Không biết tiền bối là người của tông nào của tông ta. Khi Sơn Hận điên cuồng giết chóc thì lên tiếng hỏi, nhưng không nghe được đáp án vì Tô Minh đã rời đi rồi. Mặt đất ngập tràn khói đen, thân hình của Tô Minh tựa như là thần chết lướt qua, trùng kích từng trận doanh, đào vùng chém loạn mà. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất để liên tục giết chết trưởng 7-8 trận doanh và nhiều đại đội trưởng. 7-8 trận doanh dù không phải là toàn bộ trận doanh, nhưng mà ở trên chiến trường này đem hết tác dụng là khá rõ ràng, khiến cho tà tông đang rút lui tạm dừng, bước chân, lại vào tới và liều mạng. 7-8 trận doanh tàn vỡ như là lỗ hổng trận pháp, tiên tông bây giờ là không ngừng bị xé rách ra. Tô Minh không ngờ mở rộng lỗ hổng lớn cho tiên tông, hắn là muốn không phải là bên nào ở trong hai phe chiến thắng, hắn muốn là một lần lực lượng tương đương với hai bên toàn quân hủy diệt. Vậy thì có thể ở trong thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều tử khí, khiến cho thanh minh ấn của hắn đạt tới mức độ khủng bố. Bây giờ tay trái của hắn lượn lờ ánh sáng màu xanh, tử khí điên cuồng bùng phát. Giết, giết càng nhiều càng tốt. Tô Minh thì thào, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hướng tiên tông. Hắn thấy có một ánh mắt âm trầm từ cô gái đang nhìn chằm chằm. Cô gái này chính là cô gái áo trắng, bày trận pháp tiên tông. Cô ta có thể phát hiện ra vị trí của ta. Mắt Tô Minh chợt lóe. Hết chương. Hết tập 93. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ kênh nghe chuyện. Cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại vào tập 94 của Tô Minh.